Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, mới Hồng Liên Thánh Sứ. Ngoặc kép, bành, tại chịu đựng 12 đao về sau, mà Thập Tam rốt cục chết tại Hoàng Thiên Phong trong tay. Thế nhưng là, thiên ma có thể trùng sinh, trong nháy mắt, lần thứ hai sống lại, lại thấp ba chia đều. Vương Khả Hiếu Kỳ nói, ác hoàng, vừa rồi ta không cẩn thận, trong tay lực đạo không có khống chế tốt, chém tới tử huyệt của hắn. Thế nhưng là, cái kia tử huyệt nếu là ở thường trên thân người, hẳn là sẽ không chết a. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, thiên ma thân thể cấu tạo cùng người thường khác biệt. Ác hoàng trầm giọng nói, nếu không, Vương Khả, ngươi lại đến, ta nhường ngươi chặt. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lão Hoàng, ngươi có phải hay không muốn ta chết a? Vừa rồi ma thập tam không để ý ác hoàng ở đây, liền muốn giết ta. Ta cái này đến trước mặt hắn đi, còn không có cầm đao liền bị hắn đã giết a. Ma thập tam phục sinh về sau, hung tợn liếc nhìn Vương Khả. Lần thứ tư, còn có hai lần. Ma thập tam cắn chặt hàm răng nói. Tiếp tục, ác hoàng lại lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Hoàng Thiên Phong thở sâu, cẩn thận một chút tiếp tục chém về phía ma thập tam. Ngoặc kép, bành, 18 đao về sau. Hoàng Thiên Phong lần thứ hai thất thủ chảm sát ma thập tam. Ma thập tam lần thứ hai khởi tử hoàn sinh, lại thấp bốn chia đều. Lần thứ năm, còn có một lần cuối cùng. Ma thập tam trừng mắt trên ngọn núi Vương Khả quát. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma thập tam, người nhận lầm người, cũng không phải ta chảm ngươi, là lão hoàng. Lão hoàng giết ngươi, ngươi hướng ta hô cái gì? Ta là vô tội a. Ma thập tam biểu tình dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Vô tội, hôm nay ai cũng là vô tội, chỉ ngươi Vương Khả không phải. Chờ qua hôm nay, nhìn ta không làm chết ngươi. Ác hoàng, ngài xem đến, ta bị ma thập tam ghi hận. Lần này nghĩ cách cứu viện ác hoàng, ta thế nhưng là tham dự toàn bộ hành trình hoạt động. Còn phát hiện ma thập tam bí mật, mời ác hoàng cứu ta. Vương Khả lập tức bái làm ác hoàng. Ác hoàng nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ác hoàng ở trên, việc này ngươi có thể hỏi lão hoàng a. Là ta cùng Hắc Liên Thánh Sứ phát hiện trước nhất ngài bị vây. Ta và Hắc Liên Thánh Sứ không ngừng tra ra chân tướng, càng đi khuyên lão hoàng. Lão hoàng mới đi điệu hổ ly sơn ở hoàng cung hấp dẫn một đám kẻ phản nghịch. Chúng ta mới tìm được cái này phù không ngục giam a. Vừa rồi thật rất nguy hiểm. Hồng Liên Thánh Sứ sớm trở về, chúng ta kém chút đều đã chết. Bởi vì lần này hành động, ta bị một đám nhân hoàng, thánh sứ, ma thần ghi nhớ, ta không phải tranh công, chỉ là muốn mời ác hoàng phù hộ. Vương Khả lập tức cung kính nói, lúc này ngay trước mặt nhiều người như vậy, không muốn điều kiện, ác hoàng quay đầu quên, bản thân khả năng liền xong rồi a. Ác hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả, phù không ngục giam bên ngoài sen hồng thánh sứ, ai giết? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Dù sao, Hồng Liên Thánh Sư cái chết cũng là một điều bí ẩn. Đạo kia thông thiên triệt địa kiếm quang làm sao tới? Ai giết sen Hồng Thánh Sứ? Vương Khả bản năng muốn nói là Hắc Liên Thánh Sứ giết. Thế nhưng là, trước mắt Hắc Liên Thánh Sứ là giả a, là Long Ngọc a, nói là Long Ngọc giết. Một đám người chú ý qua đến, Long Ngọc khả năng liền để lộ a. Long Ngọc để lộ còn có thể bổ cứu. Mấu chốt, quay đầu Long Ngọc muốn bị một đám đại lão lo nghĩ a. Không được, không thể để cho Long Ngọc mạo hiểm. Ách, là ta. Vương Khả thở sâu nói ra. Là ngươi. Vương Khả, ngươi có thể giết chết Hồng Liên Thánh Sứ. Cách đó không xa lão hoàng trợn mắt nói. Ma thập tam, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ cũng nhìn chằm chằm Vương Khả. Hiển nhiên ai cũng không tin. Ách. Lúc ấy tình huống các ngươi không biết, cái kia Hồng Liên Thánh Sứ nói muốn phát đại chiêu, một chiêu thông thiên triệt địa kiếm quang từ trên trời giáng xuống, muốn chém ta, Thế nhưng là, ta lúc ấy khẩn trương, liền tùy tiện đối với hắn ném tảng đá, dẫn tới Hồng Liên Thánh Sứ phân tâm. Kết quả, đạo kia thông thiên triệt địa kiếm quang, một đầu đâm vào Hồng Liên Thánh Sứ trên người mình. Sau đó, Hồng Liên Thánh Sứ liền bị ta ném thạch đầu cùng cái kia kiếm cương chém giết. Vương Khả giải thích nói. Bốn phía, một đám cường giả mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ nó cho là chúng ta cũng là đồ đần hay sao? Cái kia thông thiên triệt địa kiếm quang là Hồng Liên Thánh Sứ tự chỉ huy ra. Sau đó đem mình giết. Ách, có lẽ Hồng Liên Thánh Sứ chiêu thức kia mạnh mẽ quá đáng. Chính hắn đều không có khống chế tốt. Ta tảng đá kia chỉ là đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ. Vừa vạn, Vương Khả lần thứ hai nói bổ sung. Một đám cường giả, ngoặc kép, cái này phá lý do. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Chỉ có Long Ngọc đứng ở một bên không nói lời nào. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ cổ quái. Một kiếm kia rõ ràng là ngươi chảm a. Ngươi cái này cực lực từ chối làm gì? Ác hoàng, tình huống chính là như vậy. Nhân sinh tràn đầy ngoài ý muốn. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Hồng Liên Thánh Sứ làm sao biết nghĩ đến. Hắn vung ra chính mình cũng không cách nào khống chế một kiếm lúc. Gặp được ta thạch đầu đâu. Sự thật chính là như thế. Vương Khả lập tức giải thích nói. Có đúng không? Ác hoàng mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Ta cho ngươi cái cơ hội giải thích. Ngươi đem ta làm đồ đần sao? Vương Khả, ác hoàng trước mặt, đừng vội nói bậy bạ. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vương Khả giờ phút này cũng là phiền muộn. Là các ngươi nhất định phải ta nói. Ta cũng không nghĩ a. Ta càng không thể bại lộ bí mật của ta a. Ta cái này nói lý do. Các ngươi dựa vào cái gì không tin a? Lại không người cho các ngươi làm chứng. Còn không phải ta nói cái gì nên cái gì. Ta nói là sự thật. Lão Hoàng, ta còn phát hiện, Hồng Liên Thánh Sư cũng không phải là tà ma. Hắn là chính đạo. Không tin, ngươi đi kiểm tra một chút. Vương Khả lập tức cường điệu nói. Ngươi đánh giám. Hồng Liên Thánh Sứ tại sao có thể là chính đạo đệ tử? Ma Thập Tam lập tức trừng mắt cả giận nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Ma Thập Tam. Ta theo Lão Hoàng giới thiệu. Ngươi nhảy ra hô cái gì? Lão Hoàng, ta lúc nào lừa qua ngươi? Chính ngươi đi kiểm tra a. Giúp ta chứng minh thanh bạch a. Vương Khả thúc giục nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Mặc dù rất muốn mắng Vương Khả. Nhưng, vẫn là vung tay lên, lấy tay khẽ hấp, đem bên ngoài treo Hồng Liên Thánh Sứ thi thể hút tới. Hồng Liên Thánh Sứ thi thể một phân hai nửa, Hoàng Thiên Phong một phen kiểm tra. Là thật, Hồng Liên Thánh Sứ không có nhập ma. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, không có khả năng, không có khả năng, ta lúc đầu tự mình khảo hạch, làm sao có thể không có nhập ma. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Lập tức, Ma Thập Tam cũng kiểm tra một phen thi thể. Không thể nào, không thể nào, không có nhập ma. Lúc trước ta là xác nhận hắn là tà ma. Ta mới đề cử hắn. Vì sao, vì sao, Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Hồng Liên Thánh Sứ, là chính đạo phái tới nằm vùng. Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Ác Hoàng cũng là híp đôi mắt một cái nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam. Lúc trước hắn là ngươi đề cử làm Hồng Liên Thánh Sứ. Thi thể không lừa được người. Vương Khả cũng không có gạt người. Ngươi tiến cử một cái chính đạo đệ tử làm Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi phải bị tội gì? Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Lập tức bái hạ. Ác Hoàng bớt giận. Thần cũng không nghĩ đến. Thần cũng bị lừa gạt. Chính đạo ẩn núp thủ pháp. Quá mức quỷ dị. Ta, ngươi cũng mắt mờ. Ngươi tiến cử những người khác, có hay không cũng là chính đạo đệ tử. Ngươi đang vì bọn hắn đỉnh tử tội. Nói không chừng, ngươi cũng ở giúp đỡ chính đạo. Tốt, rất tốt a. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma Thập Tam sắc mặt một trận khó coi. Thần chắc chắn cẩn thận tra một lần tất cả thần tiến hành tiến người. Hừ, Ác Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ác Hoàng, cái này Hồng Liên Thánh Sứ. Hẳn là coi như ta giết a. Dù sao, ta ta còn ném tảng đá đâu. Vương Khả lập tức bổ sung một câu. Tất cả mọi người lập tức trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ném một khối đá. Hồng Liên Thánh Sư coi như ngươi giết được. Ngươi mặt mũi làm sao dày như vậy chứ? Ác hoàng, Vương Khả người này mặc dù có chút không có quy củ. Nhưng, lần này đích xác có bổ thiên to lớn công. Nếu không phải Vương Khả, chỉ sợ, Hoàng Thiên Phong lộ ra một cỗ lòng còn sợ hãi. Không phải Hoàng Thiên Phong muốn giúp Vương Khả, mà là lần này thật thật tốt. Một đám người hoàng, thánh sứ phản bội còn chưa tính. Ma thập tam cái này đại ác hoàng triều ba đại ma thần một trong. Vốn nên là ác hoàng tử trung mới đúng. Thế mà cũng có tham dự. Không, coi như không có tham dự. Đó cũng coi là ngầm đồng ý. Phần này âm mưu kém một chút đến chết ác hoàng. Vương Khả ngăn cơn sóng dữ. Không tính có công sao. Ác hoàng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Vừa nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử Vương Khả. Không cầu ác hoàng trọng thưởng. Chỉ cầu ác hoàng có thể ở sau đó hộ tiểu tử an toàn. Dù sao, vừa rồi ma thập tam ma thần đã nói thẳng uy hiếp ta. Ta cũng không muốn chết. Cầu ác hoàng phù hộ. Vương Khả trịnh trọng thi lễ. Ác hoàng thở sâu. Phù hộ ngươi. Chậm cũng không có thời gian. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi không có thời gian. Vậy ta không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Bất quá. Ngươi có công với đại ác. Chậm cũng không thể làm như không thấy. Ngươi kêu Vương Khả. Ác hoàng trầm giọng nói. Là, tiểu tử Vương Khả. Thập vạn đại sơn thái âm ma giáo thần long giáo chủ. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Hồng Liên Thánh Sứ ý đồ tạo phản. Đã ngã xuống tại chỗ. Hồng Liên Thánh Sứ vị trí coi như trống chỗ xuống. Vậy, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền vì chẫm sen Hồng Thánh Sứ. Phụ trách giám sát Hồng Liên Hoàng Triều. Ác hoàng trầm giọng nói. Phong Vương Khả vì Hồng Liên Thánh Sứ. Một đám người hoàng. Thánh Sứ mở to hai mắt nhìn. Ngay cả Hoàng Thiên Phong cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không thể a, ma thập tam cả kinh kêu lên. Thần Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Bái tạ ác hoàng phong tứ. Ác hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả một tiếng quát to. Cầu người không bằng cầu mình. Ác hoàng không có thời gian bảo hộ ta. Cho ta cái đại quan danh hào cũng tốt a. Ít nhất có thể ngăn cản mặt khác đạo trích. Về phần các ngươi đám này đại lão muốn truy sát ta. Ta đến lúc đó trốn Hoàng Thiên Phong hoặc là ma tôn quý phủ. Cũng không có vấn đề. Không thể a, Hoàng thượng, Vương Khả chỉ có nguyên anh cảnh tu vi. Sao có thể xem như Hồng Liên Thánh Sứ? Hắn có tư cách gì làm Hồng Liên Thánh Sứ? Ma thập tam lo lắng nói. Vương Khả hắn có thể chảm sát Hồng Liên Thánh Sứ. Thực lực đầy đủ. Càng trung dũng đáng khen. Công lao rất cao. Có cái gì không tư cách? Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chảm sát Hồng Liên Thánh Sứ. Đây chẳng qua là trùng hợp. Còn có. Cái này không phù hợp chương trình. Ma thập tam lo lắng nói. Không phù hợp thủ tục. A, là không đi qua ngươi xét duyệt đề cử a. Chậm phụ trách phong. Ngươi phụ trách thẩm. Tất cả mọi người hoàng. Thánh sứ. Cũng là chậm sách phong. Đều là ngươi sớm xét duyệt tốt. Thế nhưng là. Ngươi xem một chút ngươi khảo hạch kết quả. Mưu phản tạo phản là thứ nhất tội. Càng làm cho chính đạo đệ tử lẫn vào tiến đến. Ngươi đều mắt mờ xét duyệt không ra. Ác hoàng lạnh lùng nói. Ta, ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Vương Khả cũng lần thứ nhất biết rõ. Cái này ma thập tam ở đại ác hoàng triều cư nhiên như thế lớn quyền lợi. Ngươi tất nhiên không có năng lực như thế. Vậy ngươi cũng không cần cầm giữ cái này quyền hạn. Từ hôm nay trở đi. Xét duyệt thay đổi nhân hoàng. Thánh sứ danh sách quyền lực. Từ Hoàng Thiên Phong chấp trưởng. Ác hoàng lạnh lùng nói. Ác hoàng. Ma thập tam vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả lại trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Lão hoàng, người ngây ngốc lấy làm gì? Ác hoàng nhường ngươi lĩnh quyền. Còn không tạ ơn ác hoàng. Cái này mẹ nó Hoàng Thiên Phong. Bình thường nhìn hắn thật cơ trí. Lúc này, ác hoàng cùng ma thập tam quân thần đánh cờ. Quyền lợi tranh đoạt thời điểm. Người mắt mù a, không biết đến phụ một tay a. Hoàng Thiên Phong bị Vương Khả một tiếng kêu to, lập tức biết mình thất thần, là thần về sau, định là đại ác hoàng triều cùng bốn sen hoàng triều đem tốt thiên quan. Tuyệt không cô phụ ác hoàng nhờ và. Hoàng Thiên Phong lập tức cung bái nói. Ác hoàng hài lòng gật đầu một cái. Mà thập tam lại trên mặt một trận âm tình bất định. Bản thân quyền lợi, trọng yếu nhất quyền lợi, bị phân đi. Vương Khả, mà thập tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm gì? Ta là Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi còn muốn làm lấy ác hoàng trước mặt. Ám sát ác hoàng phong tứ sen Hồng Thánh Sứ A. Mà thập tam, ngươi là ý đồ tạo phản sao? Ác hoàng niệm tình ngươi mắt mờ. Liền chính ma đều không phân rõ. Cho ngươi chia sẻ một chút trên vai gánh nặng. Ngươi không biết cảm tạ ác hoàng yêu ái đối với ngươi. Ngươi ở đây đối ta dương mắt nhìn làm gì? Ta với ngươi lại không quen. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Ma thập tam, ngoặc kép, mẹ nó. Vương Khả, chỉ trách ngươi. Chỉ trách ngươi. Ngươi cái này đáng chết tiểu chút chít. Phá bí mật của ta. Còn gọt ta quyền. Ngươi biết sứ mệnh của ta trọng yếu bao nhiêu sao? Đáng chết, đồ chết tiệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,